Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 834, Ma Thạch tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 2 ngày, Chu Văn đem bạo quân Bỉ Mông thu hồi lại. Trường Tiêu cũng không tới tìm hắn. Xem như ngầm hiểu lẫn nhau. Thời điểm bạo quân Bỉ Mông biến mất, Trường Tiêu lại thở dài một hơi. Nếu thật sự nuôi nó một tháng, hắn thật sự táng ra bại sản. Chu Văn một mực chờ đợi Lưu Vân, nhưng không chờ Lưu Vân đến, Trương Xuân Thu lại tới tìm hắn. Chu Văn, bên ma mộ phần xảy ra một chút vấn đề. Người có thể đem bạo quân Bỉ Mông cho chúng ta mượn dùng một chút không? Trương Xuân Thu nghiêm túc, thoạt nhìn sự tình rất nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra, cũng bởi vì nghiêm trọng, Chu Văn mới càng cần hỏi rõ ràng. Không thể đem bạo quân Bỉ Mông đi mạo hiểm. Trước đó số lượng ma thạch mọc ra đều bị bạo quân Bỉ Mông ăn hết. Mấy ngày nay cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhưng ngay vừa rồi, ma thạch lại bắt đầu sinh trưởng. Mà tốc độ sinh trưởng lại nhanh hơn so với trước. Ta muốn nhờ bạo quân Bỉ Mông đi ăn thử một chút. Trương Xuân Thu nói, thuận tiện để ta đi cùng được không? Chu Văn hỏi, dĩ nhiên. Trương Xuân Thu cũng không nhiều lời, trực tiếp liền xoay người dẫn đường, rời khói thôn trấn về sau. Trương Xuân Thu triệu hồi ra một đầu tiên hạc, mang theo Chu Văn cùng lên đường. Nguyên bản Chu Văn coi rằng phụ cận Long Hổ Sơn toàn là tiên cảnh. Nhưng đến ma mộ phần về sau, mới biết được sự thật không hoàn toàn như vậy. Bên núi có một nơi, trăm hoa tàn lụi vạn vật không sinh. Giữa ban ngày, ánh mặt trời rõ ràng không thể chiếu thẳng xuống. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy âm trầm lợi hại. Bên trong có một vùng không đáng chú ý, Chu Văn thấy được một ngôi mộ nhỏ. Không lớn bao nhiêu, nếu không phải Trương Xuân Thu nói đây là ma mộ phần. Chu Văn cũng không thể ngờ phần mộ nhỏ nhỏ này lại có lai lịch lớn như vậy. Chỗ kỳ quái nhất tại đây chính là chất liệu của nó. Phần mộ của người bình thường đều dùng đất đắp lên. Cao cấp hơn chút thì dùng đá hoặc gạch xây. Cao cấp hơn nữa là dùng ngọc thạch. Mộ phần này mặc dù mang kết cấu đá tảng, nhưng nó không phải do nhân công tạo ra. Giống như phần mộ kia vốn từ tảng đá trường thành. Một loại đám xám trắng. Tựa hồ tản ra âm khí. Mà tại phụ cận phần mộ, mảng lớn nham thạch đều có tính chất tương đồng, hoàn toàn khác biệt so với loại đá trên vách núi khác. Xung quanh tám hướng ma mộ phần, đều có một tòa bệ đá. Trên mỗi tòa bệ đá đều có người Trương gia tọa trấn. Từ những góc độ khác nhau giám thị ma mộ phần, Trương Xuân Thu mang theo Chu Văn trèo lên trên một bệ đá. Chỉ ma thạch màu xám trắng bên cạnh nói. Làm phiền ngươi lệnh vi qua ăn hết đám ma thạch kia. Được, Chu Văn triệu hoán ra bạo quân Bỉ Mông. Để nó đi ăn những khối ma thạch kia. Dựa theo Trương Xuân Thu nói. Bạo quân Bỉ Mông ăn hết một bộ phận thì dừng lại. Tốt, hiện tại chúng ta cần chờ đợi kết quả. Nếu ngươi rảnh rỗi có thể lưu lại xem thử. Nếu không có thời gian, ta có thể để người dẫn ngươi ra ngoài. Trương Xuân Thu nói. Cảm ơn, ta muốn lưu lại một chút. Chu Văn cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc ma mộ phần mà Trương gia mất công giám thị nhiều năm như vậy. Có điểm gì đặc biệt, người có thể lưu lại. Thế nhưng nhớ không thể rời khỏi bình đài này, đặc biệt là thời điểm ban đêm. Trương Xuân Thu liên tục căn dặn Chu Văn. Đương nhiên Chu Văn không lấy sinh mạng của mình ra đùa bỡn. Miệng nhanh chóng đáp ứng. Trong thời gian ngắn ma thạch không thể mọc thêm được nữa. Lần trước bạo quân Bỉ Mông ăn ma thạch về sau. Khoảng cách thời gian mấy ngày nó mới mọc dài thêm. Hiện tại hắn không thể mọc ra nhanh như vậy mới đúng. Chu Văn không nhìn chằm chằm xem. Mà quan sát ma mộ phần kia. Muốn thử nhìn một chút xem có đồ án nhỏ không. Hắn quan sát phụ cận ma mộ phần tỉ mỉ một hồi. Sau đó con mắt Chu Văn đột nhiên sáng lên. Ngay tại đằng sau ma mộ phần, Chu Văn dùng đế thính phát hiện đồ án nhỏ. Khắc trên một táng đá. Bởi tảng đá kia không hề vuông vức tẹo nào. Thoạt nhìn giống hoa văn tự nhiên. Nhưng Chu Văn đã thấy không ít đồ án nhỏ. Tuyệt đối không nhận nhầm. Nhưng Chu Văn lại gặp khó khăn. Mặc dù phát hiện được đồ án nhỏ. Nhưng Trương Xuân Thu vừa mới liên tục dặn dò qua. Không cho phép hắn rời khỏi bình đài này. Hắn làm sao có thể đến gần ma mộ phần để chụp hình chứ? Mà người Trương gia để hắn tiến vào đây đã coi là phá lệ. Căn bản không thể cho hắn cầm điện thoại di động tới gần chụp ảnh. Làm thế nào mới có thể chụp được đây? Chu Văn suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm. Thời điểm đang rầu rĩ. Đột nhiên nghe tiếng người kêu lên. Mọc ra. Vừa mới mọc ra. Trong lòng Chu Văn giật mình. Vội vàng nhìn về phía ma thạch mà Bạo Quân bỉ mông mới ăn. Chỉ thấy một mảnh ma thạch bị gặm sạch lại bắt đầu mọc ma thạch mới. Ma thạch kia đơn giản mọc lên như nấm. Lại sinh trưởng tốc độ cao. Tảng đá lại còn có thể sinh trưởng. Chu Văn lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này. Thời gian nó mọc dài ra lại ngắn hơn. Mới hơn nửa giờ. Lại mọc tiếp. Một người Trương gia lo lắng nói. Trước kia đã phát sinh tình huống tương tự thế này chưa? Chu Văn hỏi. Trương gia trấn thủ ma mộ phần nhiều năm như vậy. Trước kia hẳn phải nghĩ biện pháp xử lý ma thạch rồi mới đúng. Ai biết Trương Xuân Thu lại lắc đầu nói. Trước kia tốc độ sinh trưởng của ma thạch rất chậm. Dị thứ nguyên phong bạo về sau. Tốc độ sinh trưởng mới dần tăng lên. Đặc biệt mấy tháng gần đây. Tốc độ sinh trưởng so với dĩ vàng nhanh hơn nhiều. Trước đó nhiều năm như vậy. Ma thạch chỉ lan tràn ra ngoài phụ cận không đến 10 mét mà thôi. Người nhìn hiện tại một chút. Trong thời gian mấy tháng gần đây. Nó đã lan ra ngoài gần 100 mét. Nói cách khác. Trước kia các ngươi cũng không xử lý ma thạch. Chu Văn không dám tin. Đương nhiên là có. Có điều cũng chỉ lấy đi một phần nhỏ của ma thạch. Mang về nghiên cứu. Cũng không móc dưới đại quy mô như vậy. Bởi trước kia cũng chưa bao giờ phát sinh tình huống tương tự. Chỗ ma thạch bị đào đi. Mặc dù vẫn mọc tiếp. Nhưng tốc độ rất chậm. Chưa bao giờ nhanh như vậy. Trương Xuân Thu nói. Đó là vật gì? Đột nhiên, có người chỉ chỗ sinh trưởng của ma thạch, hơi kinh ngạc kêu lên. Chu Văn cùng Trương Xuân Thu nhìn sang, chỉ thấy ngay tại chỗ sinh trưởng, lại nổi lên đồ án khuôn mặt người. Bức đồ án kia sinh trưởng phía trên ma thạch, giống như mặt người khảm trên ma thạch, thoạt nhìn rất quỷ dị. Trước kia đã từng xuất hiện chưa? Chu Văn lại hỏi Trương Xuân Thu. Lần này Trương Xuân Thu chẳng qua lắc đầu, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phía trên ma thạch. Đồng thời hạ lệnh, tất cả mọi người tiến vào tình trạng giới bị khẩn cấp. Thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, người Trương gia đều biết ma mộ phần đáng sợ. Duy nhất có mỗi Chu Văn không có khái niệm gì, trong lòng cũng có dự cảm bất thường, cách Trương.